Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chân giò hun khói và trứng gà. Lúc nãy thông qua máy vi tính nhập vào, bảo nhân viên khách sạn đưa đến nguyên liệu mình cần. Cả Nhu nhìn hắn mỉm cười. Rất tốt. Cô thì sao? Daniel chuẩn bị cắt đồ, nhưng tay dính ướt, lấy đi ra phòng bếp, đi tới bên cạnh Cẩn Nhu. Là phiền cô giúp tôi xắn ống tay áo. Cẩn Nhu nghe xong mỉm cười, đưa bàn tay thon dài trắng tinh cuốn ống tay áo cho hắn, vô cùng hiền tuệ dịu dàng. Tôi còn nhớ tôi giúp mẹ cuốn ống tay áo, sau đó ngồi một bên chờ bà làm cho tôi ăn. Đáng tiếc là bà chết sớm, tôi không thể hưởng thụ được bao nhiêu dịu dàng. Cuộc sống của cha tôi thì càng ngày càng giàu có, đi ra ngoài ăn cũng nhạt nhẽo lắm. Daniel khẽ mỉm cười, đưa một tay khác. Cẩn Nhu lại cuộn ống tay áo khác cho hắn mỉm cười. Đã từ lâu rồi tôi chưa hưởng thụ cảm giác giống như tối nay, có một người nguyện ý vì tôi làm bữa cơm. Daniel im lặng chờ cô quần áo xong cho mình. Sau khi mẹ rời đi vẫn chưa quên. Cha không quan tâm cô ư? Cẩn Nhu lắc đầu, ánh mắt cô đột nhiên dừng lại một chút, động tác trong tay tạm ngừng. Cha tôi không có thời gian trông nom tôi. Cũng từng có một quãng thời gian Hạ Tuyết cũng làm cho tôi ăn. Tôi ngồi trong phòng bếp nhỏ nhà cô ấy, cô ấy im lặng nấu cơm cho tôi. Lúc đấy cô ấy còn mặc đồng phục học sinh, cũng rất hiểu chuyện. Tôi rất lệ thuộc vào cô ấy, rất tín nhiệm cô ấy. Daniel im lặng nghe, mặc cho cô quấn ống tay áo của mình. Cẩn Nhu quấn xong ống tay áo, cảm thấy có chút lạnh lẽo, ngồi trên ghế salon. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, nhớ đến ngày tháng trong quá khứ, đột nhiên cười, hai mắt rưng rưng. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, nhân viên khách sạn đưa vào nguyên liệu nấu ăn rồi im lặng lui ra ngoài. Daniel lại đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu chút cháo, làm một chút thức ăn. Cẩn Nhu tò mò đi tới mỉm cười. Anh muốn làm món gì cho tôi ăn vậy? Daniel có chút ngượng ngùng nhìn Cẩn Nhu. Đây là món Hạ Tuyết từng làm cho tôi ăn. Cô ấy nói món này người bạn thân cô ấy rất thích. Sau này mới biết là cô. Tôi thưởng thức không chỉ một lần, cảm thấy cái mùi kia không tệ, rất thơm. Và biết ăn uống có thể hiện sở thích và tính cách một người. Một người thích ăn thức ăn nhẹ, phần nửa là tâm địa của họ đơn thuần, suy nghĩ thẳng thắn. Những người ăn thức ăn cay nồng, có mùi vị thức ăn nặng, tính tình phức tạp một chút, không dễ dàng chung đụng, hơn nữa khó tính. Thậm chí trong cuộc sống, những người này luôn thiếu cảm giác an toàn. Cẩn Nhu ngồi trên quầy bar chăm chú nhìn người đàn ông này thực sâu. Daniel tiếp tục bận rộn cầm dao cắt chân giò hun khói. Khi đó tôi ăn món ăn cô thích, trong lòng suy nghĩ đây là cô gái thế nào. Mùi vị đó quá phức tạp, lại có hương vị thực nặng. Cẩn Nhu nhìn Daniel. Vậy trong mắt anh, tôi và người anh đã từng tưởng tượng có giống nhau không? Daniel nhếch miệng mỉm cười, vẫn cắt chân giò. Tôi không đưa ra đánh giá, bởi vì cuộc sống quá phức tạp, chúng ta có thể làm được là sống vui vẻ. Cuộc sống luôn luôn có vườn hoa bí mật của mình, cần gì phải bới móc. Cẩn Nhu nhìn hắn trong lòng thoáng ấm áp, hai mắt cũng nóng lên mỉm cười. Tôi rất bội phục anh, đối mặt với tôi mà anh có thể bình tĩnh như thế. Anh không biết quá khứ của tôi ư? Hạ Tuyết có ngày hôm nay là do tôi làm hại, là vì tôi hạnh phúc của mình, cởi hết quần áo cô ấy đưa lên giường Hàn tổng tài. Nếu không phải như thế, cô ấy vẫn có thể là một cô gái trong sạch, là tôi bắn đứng bạn tốt nhất của mình. Cuối cùng tôi cũng không có kết quả tốt. Daniel chỉ cười một tiếng, cắt chân giò hun khói. Ở trong mắt của mẹ cô cũng chỉ là một đứa bé. Cẩn Nhu nhìn người đàn ông chăm chú nấu cơm. Em gọi tôi tới đây giúp cô là vì sao? Daniel vừa cắt thức ăn vừa ngẩng đầu nhìn Cẩn Nhu. Thì không thể để cho tôi làm bữa cơm cho cô ăn ư? Cô đói bụng, người cũng rất lạnh. Cẩn Nhu nhìn hắn chằm chằm. Daniel dịu dàng. Từ ghế salon ngồi đi, tôi làm cho cô bữa cơm. Làm ngon giống như Hạ Tuyết. Cẩn Nhu không lên tiếng, chỉ xoay người trở lại ghế. Ngoài cửa mưa phùn bay tán loạn rất nhiều. Lúc đầu mùa đông khắp mặt đất đông đặc thành khối băng khổng lồ, bất kể người ta núp ở đâu vô cùng rét lạnh. Mà Cẩn Nhu đang ở nơi này hưởng thụ chút ấm áp. Ấm áp thiếu chút nữa là mình luôn hãm. Thời gian không lâu, Daniel nấu một nồi cháo, chân giò hun khói, hành lá cắt nhỏ, sau đấy xào cay nấm bèo mầm, dưa hấu ướp lạnh, sủi cảo chiên. Cẩn Nhu sửng sốt nhìn tới cả bàn đầy món ăn, tất cả là món ăn mình thích. Thậm chí ngay chỗ của mình có để một chén mì trường thọ. Hầu mặt cô đỏ lên ngẩng đầu nhìn Daniel. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo hắn mở ra, bên hông thắt dây lưng màu bạc, quần tây bày ra hai chân thon dài. Cô chỉ thấy hắn đẹp trai hấp dẫn, đứng tại nơi công tắc mở đèn, bấm ngọn đèn màu xanh dương dưới bàn cơm. Ok. Daniel mỉm cười đi tới sau lưng Cẩn Nhu, đỡ cô ngồi xuống, sau đấy cúi đầu cơ hồ dán vào nửa gương mặt cô. Cùng nhìn trái mì trường thọ, trầm giọng hấp dẫn nói. Happy birthday, sinh nhật vui vẻ nhá, chúc cô tươi trẻ, hạnh phúc mỹ mãn. Hai mắt Cẩn Nhu đỏ bừng, nhìn trong trái mì trường thọ để lại cái trứng luộc. Cô ăn đi, tôi nghĩ mẹ cô ở thiên đường chắc hy vọng cô có sinh nhật vui vẻ. Daniel nhìn Cẩn Nhu dịu dàng cười nói. Cẩn Nhu không lên tiếng, chỉ cầm đũa, gắp sợi mì, nhẹ nhàng ăn mấy đũa, nước mắt lăn xuống. Daniel ở đối diện cô im lặng nhìn cô. Cẩn Nhu không lên tiếng, vẫn ăn mì sợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.